Người tình của Lý Tổng, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Liên tinh nhược đành thu chân lại, dẫn theo vệ sĩ nhanh chóng đi theo bước chân của Quý Tư Hà. Ninh Uyển liếc mắt nhìn Thư Vãn, hừ lạnh nói không biết tự lượng sức mình. Sau đó cũng rời đi theo hai người đó. Nhóm người bọn họ đến trong ồn ào và đi cũng trong ồn ào. Thư Vãn hoàn toàn mất đi cảm giác. Cô giống như một con rối sắp chết, không có bất cứ ý thức và suy nghĩ nào. Cô nhìn thấy ánh đèn trong nhà vệ sinh, chập chờn, sau đó chìm vào trong bóng tối vô tận. Cô cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy ra từng chút một từ phía sau đầu. Chẳng mấy chốc đã ướt tóc và quần áo của cô, sau đó cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Alan chạy đến khi nhận được tin nhắn từ Quý Tư Hàn, thứ mà cô ấy nhìn thấy chính là Thư Vãn dường như đã chết. Đôi tay Alan run rẩy đặt dưới mũi Thư Vãn, không có bất cứ hơi thở nào. Cô ấy lập tức bắt mạch, nghe tim, tất cả đều ngừng đập. Alan cuống cuồng đỡ Thư Vãn dậy, lại phát hiện ra phía sau đầu cô đã bị đóng đinh. Một người luôn bình tĩnh như Alan khi nhìn thấy cảnh này lại sốc đến mức suýt rơi nước mắt. Mau, mau đến đây. Giọng cô ấy run run kêu to về phía cửa, các bác sĩ lập tức khiêng cáng chạy vào. Vừa lên xe cấp cứu, Alan ra lệnh cho bác sĩ khác xử lý vết thương ở phần trán và sau đầu trước. Mà bản thân cô ấy lại cầm máy khử rung tim, điên cuồng kích thích trái tim ngừng đập của Thư Vãn. Trong đầu Alan chỉ có một suy nghĩ, đó là nhất định phải cứu sống cô. Thư tiểu thư, cô mau tỉnh lại đi, đừng ngủ, cô ấy liên tục gọi tên Thư Vãn. Mà cô gái nằm trên xe cấp cứu lại không hề có phản ứng. Alan lo lắng đến đỏ bừng mặt nhưng vẫn không chịu từ bỏ, ra sức cấp cứu cho cô. Viện trưởng, vẫn chưa có dấu hiệu sống. Alan nhìn Thư Vãn tái nhợt rồi lại nhìn máy đo điện tâm đồ. Tăng năng lượng, tiếp tục khử rung tim. Bác sĩ Thời, thông gió nhân tạo. Vâng, dưới sự chỉ đạo của Alan, một nhóm bác sĩ rơi vào trong hỗn loạn. Đôi mắt của Alan nhìn chằm chằm vào Thư Vãn. Alan cảm thấy cô đã mất đi ý chí sống nên mới không cấp cứu được. Cô ấy vội vàng nói với bác sĩ bên cạnh, đổi người. Sau khi giao máy khử rung tim trong tay cho bác sĩ khác, Alan nửa quỳ ở trước mặt Thư Vãn, thì thầm nói chuyện ở bên tai cô. Thư tiểu thư, không phải cô còn có một người bạn tốt sao? Không phải cô còn muốn để lại thêm một chút tiền cho bạn cô sao? Vậy thì mau tỉnh dậy đi. Chỉ cần cô tỉnh lại thì cô muốn để lại cho cô ấy bao nhiêu tiền tôi cũng giúp cô. Cách chương.